Hoắc Nhiên rằng co với Khấu Thẩm một hồi, cắn răng, bước lên xe. Được, hôm nay để cậu xem hai người ngủ liều một người có hiệu quả gì. Nói trước không ngủ được thì cậu ra ngoài chơi với muỗi. Tôi lại muốn xem con muỗi nào dám cắn tôi. Khấu Thẩm vỗ tay lái. Làm nhảm, đếm ngược 10 chương. V, cách chương.